Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, cướp sạch dược viên. Đi vào dược viên, Hạ Bình lập tức đã nghe đến hương thơm xông vào mũi, mùi vị nồng đậm linh dược khí tức đập vào mặt, nhượng người tinh thần đại chấn, tựa hồ trên thân mỗi một cái tế bào đều tại run rẩy. Hắn cảm giác được thân thể của mình cương khí đều chiếm được cự đại bổ sung. Tựa hồ sắp khai mở một cái huyệt khiếu bộ dáng. Từ nơi này liền có thể tưởng tượng, dược viên này linh dược cỡ nào chân quý. Mỗi một gốc đều là có giá trị không nhỏ. Đây là cái gì thủ? Hạ Bình chỉ dược viên ở trong lớn nhất một cây cối. Toàn thân ngân sắc, lưu động ánh sáng màu bạc. Tắm rửa dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng, xem xét liền rất là bất phàm. Trên cây kết không ít ngân sắc trái cây, quang huy lưu động, tràn ngập nồng đậm mùi thơm. Đây là bạc quả thụ, chính là thâm hải thế giới sinh ra một loại kỳ thụ. 10 năm nở hoa, 10 năm kết quả, 10 năm thành thục, cần trọn vẹn 30 năm mới dựng dục ra một khỏa linh quả. Một đầu cá mập yêu tông sư hâm mộ nhìn, lấy gốc cây này mộc, giải thích nói, có thể nói dạng này linh quả dược lực phi phàm, ăn được một khỏa thì tương đương với tông sư bế quan tu luyện thời gian 5 năm. Cho dù là vương, giả cũng thường xuyên phục dụng những này linh quả, tăng tiến pháp lực, nó biểu thị đây là chỉ có cá mập yêu vương mới có tư cách phục dụng linh quả. Lúc bình thường chúng nó những này thủ hạ cũng chỉ có thu hoạch được cự đại công lao mới có tư cách ban thưởng một khóa. Lợi hại như vậy, cho ta đào, toàn bộ dọn đi. Hạ Bình vung tay lên ra lệnh, lập tức đem cả viên bạc quả thụ đào đi, dự định chuyển về qua chính mình trồng trọt. Cái gì? Một đám cá mập yêu tông sư nghẹn họng nhìn chân chối. Chúng nó xem như triệt để đánh giá thấp cái này vô sỉ nhân loại tham lam. Đến coi là vẻn vẹn muốn lấy xuống toàn bộ trái cây. Hỗn đản này ngược lại tốt. Cả viên cây cối đều dọn đi. Ngỗng qua nhổ lông. Căn này liền là đang đào chúng nó căn a. Những này củ cải là lai lịch gì? Hạ Bình cũng nhìn thấy cách đó không xa một chỗ hắc sắc thổ địa. Chính sinh trưởng từng khỏa bề ngoài như là củ cải linh dược. Toàn thân tử sắc, loáng thoáng có huyết sắc giao long hiển hiện. Phía trên mỗi một đầu sợi rễ đều tràn ngập nồng đậm nguyên khí. Khí huyết 10 phần tràn đầy, như là một vòng tiểu thái dương chiếu rọi bốn phía. Đây không phải cà rốt, nó chính là tử huyết nhân sâm. Một đầu cá mập yêu tông sư khóe miệng co quắp rút ra. Nó thông qua hấp thu thiên địa linh thổ, còn có đại lượng thâm hải quái thú huyết nhục tinh hoa. Tài năng sinh trưởng chân quý linh dược, nó ẩn chứa thuần dương tinh hoa. Khí huyết tràn đầy, một khi ăn vào, đám võ giả đều có thể kéo dài tuổi thọ. Thối luyện thể phách, có trình độ nhất định có thể thay đổi thể chất. Người bình thường ăn vào, đoán chừng đều có thể duyên thọ 100 năm, không ít cá mập yêu nhãn con ngươi đều lục, dạng này tử huyết nhân sâm thật sự là quá chân quý. Thối luyện thể phách, tăng cường tu vi liền không nói, thế mà còn có thể kéo dài tuổi thọ, nếu là xuất ra qua đấu giá, đều không biết bao nhiêu người hội điên cuồng. Trên thực tế, Vô Tận Hải rất nhiều quyền quý đều đã từng hướng cá mập yêu vương đưa ra mua sắm tử huyết nhân sâm. Nhưng đều bị cá mập yêu vương cự tuyệt. Tốt như vậy đồ, vật chỉ có thể là chính mình hưởng dụng. Đây là có tiền cũng mua không được đồ, vật, đồ tốt a, toàn diện nhổ đi, Hạ Bình đều chảy nước miếng. Cái này tử huyết nhân sâm không chỉ có thể chính mình sử dụng, cũng có thể lấy về cho cha mẹ mình sử dụng, kéo dài tuổi thọ a. Nếu là xuất ra qua đấu giá, chỉ sợ sẽ làm cho những cái kia nhân loại thổ hào điên cuồng. Đương nhiên tốt như vậy đồ, vật hắn là sẽ không xuất ra qua đấu giá. Đúng, trên mặt đất những này hắc thổ cũng hẳn là linh thổ đi. Rất lợi hại hiếm thấy, cũng cùng một chỗ mang đi. Đào ba thước đất, Hạ Bình nhìn chằm chằm trên mặt đất linh thổ. Không chỉ có muốn đem cái này tử huyết nhân sâm đào đi, liền xem như nó sinh trưởng những này linh thổ cũng phải mang đi. Dù sao nếu như cần trồng trọt những này tử huyết nhân sâm lời nói, những này linh thổ là không thể thiếu. Cái gì? Rất nhiều cá mập yêu tông sư khuôn mặt đều xanh. Tử huyết nhân sâm mang đi cũng coi như, nhưng là hỗn đản này liền bùn đất đều không buông tha. Còn dự định đào ba thước đất, hỗn đản này đem nơi này xem như là cái gì? Liền xem như nhà mình cũng không thể làm như vậy. Chúng nó đơn giản hận không thể lập tức đem này nhân loại đánh cho gần chết. Đúng, cũng là gốc cây kia kim san hô. Tranh thủ thời gian dọn đi, cùng một chỗ đóng gói. Còn có này đóa linh hoa, cũng đừng buông tha, toàn diện mang đi, một khỏa không lưu, hiểu chưa? Nhanh, tay chân lanh lẹ điểm, có phải hay không chưa ăn cơm à? Trước đó nhìn người trung khí 10 phần, hiện tại làm lên sự tình đến liền hữu khí vô lực. Trắng đã lớn như vậy cái, người dạng này còn tính là cá mập yêu nhất tộc tinh nhuệ sao? Khó trách cá mập yêu vương không có đem bọn ngươi mang đi ra ngoài chinh chiến, mà chính là lưu thủ trong nhà. Chính mình hào hào tỉnh lại một chút nguyên nhân, tổng kết ra mấy cái điểm kinh nghiệm đến. Biết không, Hạ Bình chỉ huy lấy bọn này cá mập yêu, đem chọn cái dược viên đồ tốt đều truyền không. Chỗ đến, không có một ngọn cỏ. Tóm lại mặc kệ dược lực như thế nào, đều toàn diện dọn đi. Một cây cỏ cũng sẽ không còn lại, bị một cái nhân loại tùy ý chỉ huy, chỉ trò, còn bị thống mạ, thật giống như địa chủ giám sát nông nô một dạng. Những này cá mập yêu biệt khuất không thôi, chúng nó đều nhanh khống chế không nổi bên trong tâm nộ khí. Mà lại Hạ Bình lời nói cũng coi là triệt để đâm trong chúng nó nội tâm uy hiếp. Đều mang đi nhiều như vậy cá mập yêu tinh duệ, lại là đưa chúng nó những này cá mập yêu lưu lại. Chúng nó nội tâm không có ý tưởng gì này là không thể nào. Dựa vào cái gì này lũ hỗn đản có thể ra ngoài bên ngoài kiến công lập nghiệp, mà bọn hắn cũng chỉ có đợi trong nhà canh cổng thủ hộ. Có phải hay không cá mập yêu vương nhận vì chúng nó đều là chút tàn thứ phẩm, mới không nguyện ý mang đi ra ngoài mất mặt đâu. Tòa thành thị này ở trong không ít yêu quái đều có cùng loại lời ra tiếng vào. Chờ một chút, này những thứ gì, làm sao lại không có dọn đi? Hạ Bình con mắt sắc bén rất lợi hại, lập tức liền đưa tay chỉ trên mặt đất sinh trưởng từng cây lục sắc cỏ. Đây đều là cỏ, không có tác dụng gì. Có cá mập yêu hồi đáp. Hạ Bình lập tức chửi ầm lên. Ngươi nói cỏ cũng là cỏ à? Không thấy được đều tản mát ra sóng linh khí sao? Khẳng định là tuyệt thế linh dược. Lập tức nhổ đi. Thiếu một gốc ta liền đá bể ngươi loạn trứng. Cầu thí sóng linh khí. Một đám cá mập yêu phát điên. Rõ ràng cũng là phổ thông cỏ, là nhiễm phải chung quanh chân quý linh dược khí tức, còn có linh thổ năng lượng, mới có một chút linh khí tán phát ra. Tầm thường những này cỏ, dược viên yêu quái đều là nhổ thiêu hủy. Thế nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt, cho rằng đó là tuyệt thế linh dược, đến toàn bộ nhổ đi, một gốc cũng không tính lưu lại. Tên nhân loại này đơn giản cũng là lòng tham không đáy. Quỷ nghèo thứ dân. Bên cạnh Ngư Thất Thất nhìn trợn mắt hốc mồm, này nhân loại đơn giản cũng là cường đạo a, thế mạnh như trẻ tre, cái gì có giá trị đồ vật đều không có ý định buông tha, liền hơi có chút linh khí cỏ đều muốn nhổ, trên mặt đất linh thổ đều muốn vơ vét không còn gì. Ta thiên, đây rốt cuộc nghèo đến mức nào mới sẽ như vậy phát dồ. Nàng đời này cũng chưa từng thấy qua dạng này nhân loại. Không, liền xem như yêu quái cũng chưa từng thấy qua dạng này. Nếu là cái này vô sỉ nhân loại đi vào Nhân Ngư Vương quốc, này quốc gia mình coi như nguy hiểm. tuyệt đối không thể để cho vô sỉ như vậy nhân loại tiến vào ngư nhân vương quốc. Nếu không cái kia chính là thiên đại tai nạn, có thể so với hải dương phong bạo, biển động, mười mấy cấp động đất thiên tai. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, đem Hạ Bình xếp vào đời này tuyệt không cho phép bước vào nhân ngư vương quốc sổ đen. Ở trong tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục